Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Đồng Quy Vu Tận. Yên Diệt Chi Nhận ở thần thông trong đó cũng có thể xưng tụng uy lực giác đại thần thông một trong. Dùng để cắn giết hai vị kim đan cảnh người tu luyện. Tuyệt đối là thừa sức, đặc biệt là La hay Pháp Vương để bảo đảm không có sơ hở nào. Hầu như ở hiện thân một khắc đó liền đem thần thông của mình lấy ra. Có thể xưng tụng đánh lén. Thần thông cảnh đại năng giả dụng thần thông đánh lén hai vị kim đan cảnh người tu hành. Kết quả tựa hồ đã có thể thấy trước. Chỉ tiếc, hắn không biết là, hắn đánh lén căn bản không phải một vị thông thường kim đan cảnh người tu hành. Đồng thời, vị này kim đan cảnh người tu hành từ lâu dùng vọng khí thuật đưa hắn tất cả động tĩnh thu sạch ở đáy mắt, hầu như ở hắn bỗng nhiên hiện thân, lấy ra thần thông chớp mắt, thanh khư thân hình bỗng nhiên lấp lóe, tránh ra thần thông cắn giết lực lượng. Sau đó, xích huyên kiếm ra, cheng, to rõ ràng kiếm ngâm rung động trời cao, một mảnh chói mắt lóa mắt óng ánh soi sáng tứ phương. Ở mảnh này chói lọi sáng chói hoa quang trong đó, xích huyên kiếm kiếm ảnh xen lẫn nguy nga nóng rực huy hoàng kiếm ý. Trực tiếp ánh bắn tới trên mặt vẫn duy trì cười gằn tâm ý La hay Pháp Vương thế giới tinh. Thần, nhất thời để không kịp đề phòng tinh thần hắn rung bần bật. Vững chắc thế giới tinh thần tựa hồ dường như bại lộ ở liệt dương chính giữa băng tuyết. Cấp tốc tan rã, tinh thần Yên Diệt mang tới phản ứng càng là để hắn phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết. Mà ở trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm đồng thời. Xích huyên kiếm chém giết kiếm quang dĩ nhiên giáng lâm đến rồi thân thể của hắn. Một loạt động tác nhanh chóng, thẳng lệnh vị này hững hờ, cho rằng giết chết hai vị kim đan cảnh người tu hành đưa tay đến bắt giữ La hay Pháp Vương không? Ứng phó kịp, không được, bất quá La hay Pháp Vương cuối cùng là diễn sinh thần thông nhiều năm đại năng giả. Cả đời thân kinh bách chiến. Ở nhận ra được nguy cơ tới người một khác đã nhanh chóng phản ứng. Thần thông bạo phát hướng về đạo kia huy hoàng kiếm quang thắt cổ đồng thời. Thân hình càng là hết tốc lực lùi về sau. Đồng thời hét dài một tiếng. Đại năng giả, là đại năng giả. Ầm ầm ầm, kiếm quang tán loạn. Vội vàng lấy ra thần thông La hay Pháp Vương căn bản không cách nào toàn bộ ngăn trở thanh khư xích. Huyên kiếm chém xuống huy hoàng kiếm ảnh. Xen lẫn rừng rực hỏa diễm cùng với khủng bố kiếm ý kiếm quang có tới hơn 10 đạo tự La hay Pháp Vương thân thể xuyên thủng mà qua. Trên người hắn bắn ra mười mấy đốt cháy lỗ thủng. Đau khổ kịch liệt để sắc mặt hắn trắng bệch. Có thể may mắn chính là hắn chung quy thoát khỏi thanh khư phạm vi công kích. Chỉ cần chống đỡ này một hơi xông về cảm thấy gặp Pháp Vương cùng hắn hội hợp. Hợp hai vị đại năng giả lực lượng bọn họ vẫn cứ có thể xoay chuyển càn khôn. Phong, không gian phân cách, nhưng mà, ngay ở hắn dự định xông về cảm thấy gặp Pháp Vương. Đồng thời cảm thấy gặp Pháp Vương cũng là hết tốc lực bạo phát tới tăng viện thời gian. Một mảnh ánh sáng bốn phía kết giới nhất thời đêm này một phân bộ cốt lõi nhất phạm vi toàn bộ bao. Quát ở bên trong. Sau đó cái phạm vi này bên trong hết thảy không gian bị thanh khư căn cứ vọng khí thuật khóa chặt. Tầng tầng phân cách, trong phút chốc, nguyên thần không cách nào cảm ứng khu vực bị phân cách một chỗ. Còn lại mấy vị kim đan cảnh cường giả bị phân cách một chỗ. Thành viên vòng ngoài bị phân cách một chỗ. La hay, cảm thấy gặp hai đại pháp vương cũng là bị phân cách đến một chỗ khác. Đây là, chấm ngoặc kép. Thân hình chợt lui La hay Pháp Vương ngay lập tức bị Ly Hận Thiên Giới sức mạnh cản trở cách. Không thể lui được nữa. Đặc biệt là làm hắn nhìn rõ ràng đem chính mình cùng cảm thấy gặp Pháp Vương đám người tách ra. Tầng kia màn ánh sáng sau. Càng là không nhịn được trợn to hai mắt. Vừa giận vừa sợ. Ly Hận Thiên Giới. Ly Hận Thiên Giới. Là Ly Hận Đạo Tôn Ly Hận Thiên Giới. Các ngươi là thiên đạo người. Trả lời hắn. Là thanh khư không chút do dự chém xuống đạo thứ hai huy hoàng kiếm quang. A, thiên đạo, biết rõ lấy năng lực của chính mình trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào đánh vỡ Ly Hận. Thiên giới La hay Pháp Vương gầm lên giận dữ. Thân hình xoay chuyển, hồn nhiên không để ý tự thân thương thế. Cường đại thần thông triển khai mà ra. Vạn ngàn đao gió hình thành một chỗ to lớn cắn giết vòng xoáy cùng thanh khư chém xuống Xích Uyên. Kiếm kiếm quang chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời, đao gió, kiếm khí, phun ra tứ phương. Xung kích ở Ly Hận Thiên Giới hình thành màn ánh sáng trên. Dù cho Ly Hận Thiên Giới cái này mạnh mẽ chí bảo đều là lưu quang vận truyền. Ảm đạm rồi một phân. Ta trung quy chưa từng đem Ly Hận Thiên Giới món chí bảo này triệt để nắm giữ. Không cách nào đem cái này thuộc về Ly Hận Đạo Tôn chí bảo uy năng phát huy đến cực hạn. Trước mắt cảm thấy gặp Pháp Vương đang toàn lực công kích Ly Hận Thiên Giới. Ta lại không có đầy đủ thủ đoạn đi kiềm chế cảm thấy gặp Pháp Vương. Chiếu khuynh hướng này xuống. Không tốn thời gian dài cảm thấy gặp Pháp Vương liền sẽ xé rách Ly Hận Thiên Giới cách trở đến đây. Cùng la hay hội hợp, tốc chiến tốc thắng, nghĩ tới đây, thanh khư trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Xích Uyên kiếm trên một cỗ sức mạnh kinh khủng cấp tốc ấp ủ, đồng thời đang nổi lên đến mức tận cùng sau, như một viên cuồn cuộn ngã xuống liệt nhật, muốn nổ tung lên, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy năng, hung hãn chém về phía la hay Pháp Vương, nhật dập. Cảm nhận được chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa cái kia cỗ đuổi sát đại thần thông tầng thứ sức. Mạnh kinh khủng, la hay Pháp Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bước ra chợt lui, liền muốn tránh ra này một cái thần thông lực lượng. Nhưng, Ly Hận Thiên Giới, không phải là đơn thuần bố trí tiếp theo cái chiến trường đơn giản như vậy. Theo thanh khư tâm niệm nhất truyền. Ly Hận Thiên Giới phân chia ra tới cái kia mảnh thuộc về mình cùng la hay Pháp Vương chiến trường. Càng là không ngừng co rút lại. Trong khoảnh khắc đã để la hay Pháp Vương trở nên không thể tránh khỏi. Cứ việc cứ như vậy đến thời điểm nhật dập kiếm sức mạnh bùng lên cũng là sẽ rung động Ly Hận Thiên Giới. Làm cho Ly Hận Thiên Giới uy năng bị hao tổn. Nhưng, đây cũng là đặt vững thắng cuộc tốt nhất phương pháp. À. Không thể tránh khỏi la hay Pháp Vương phát sinh một trận tuyệt vọng gầm rú. Chỉ phải đem hết toàn lực đánh ra bản thân mạnh nhất thần thông một đòn. Nhưng phổ thông thần thông chính là phổ thông. Bất luận đại năng giả bản thân đem phổ thông thần thông tinh nghiên đến mức độ nào đều không thể. Cùng đại thần thông so với. Thật giống như 10.000 cân cây bông cũng không cách nào phá hủy một khối nặng một cân sắt thép. Xích Uyên kiếm chém xuống nhật dập kiếm kiếm quang trong phút chốc cùng đạo kia cắn giết hư không. Đao gió vòng xoáy đụng vào nhau. Kèm theo liệt nhật nổ tung giống như cường quang khuếch tán. La hay Pháp Vương đem hết toàn lực đánh ra Yên Diệt Chi Nhận ầm ầm tan vỡ. Chém nát thần thông Yên Diệt Chi Nhận. Nhật dập kiếm kiếm quang không có bất kỳ dừng lại. Theo sát ầm ầm mà xuống. Chém trúng La hay Pháp Vương thân thể. Trong lúc nhất thời, ánh sáng vô tận cùng huy hoàng cuồn cuộn kiếm ý, lại lần nữa tùy ý bao phủ trên bốn phương tám hướng. Ở đằng kia chói mắt kiếm quang trong đó ngờ ngợ có thể nghe ra la hay Pháp Vương một viên cuối cùng. Tràn ngập oán hận cùng tuyệt vọng gào thét. Thiên đạo, không, đang công kích Ly Hận Thiên Giới cảm thấy gặp Pháp Vương đau thương hô to một tiếng. Sau một khắc công kích dĩ nhiên trở nên cuồng bạo hơn. Lại thêm nhật dập kiếm giải tán sức mạnh bị Ly Hận Thiên Giới gánh chịu. Càng là làm cho Ly Hận Thiên Giới ánh sáng cấp tốc ảm đạm đi. Một cái hô hấp, cảm thấy gặp Pháp Vương đã miễn cưỡng tự Ly Hận Thiên Giới trên tạc ra một cái chỗ hổng. Sau đó, hắn vẫn chưa lựa chọn cùng thanh khư giao chiến. Trái lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cái kia mảnh thanh khư nguyên thần không cách nào dò xét. Khu vực bay đi. Không thể để hắn đem Xích Nhật Ma Thần thu vào cá nhân không gian. Thanh khư trong mắt hàn quang lóe lên. Ánh mắt nhìn lướt qua Ly Hận Thiên Giới. Ly Hận Thiên Giới hiện nay ánh sáng đã kinh biến đến mức ảm đạm. Muốn phải tiếp tục kích phát. Cũng không phải là không thể. Bất quá cứ như vậy. Một cái sơ sẩy thậm chí khả năng dẫn đến món chí bảo này cuối cùng hư hao. Xích Nhật Ma Thần. Ta tình thế bắt buộc. Thanh khư trong mắt hàn quang lóe lên. Liệt thiên kiếm hết tốc lực bạo phát. Hắn cả người phảng phất một đạo lưu quang bạo bắn. Đi sau mà đến trước. ở cảm thấy gặp Pháp Vương vọt tới cái kia mảnh nguyên thần không cách nào dò xét khu vực trước đem. Một lần chặn lại, sau đó, xích viên kiếm ra, cốt, cảm thấy gặp Pháp Vương gầm nhẹ một tiếng. Cứ việc đối với thần thông lĩnh ngộ cùng vận dụng hắn so với La hay Pháp Vương, cùng với được gọi là vẫn thiết đại lục người thứ hai ách hư Pháp Vương đến phải kém hơn một phân. Nhưng tương tự là một vị lên cấp thần thông cảnh nhiều năm tồn tại. Thần thông bạo phát hạ, một mảnh sáng lặng ánh lửa tùy ý tràn ngập, càng là hóa thành một vị phượng hoàng thánh thú bóng mờ. Gầm thét lên tựa hồ muốn hết thảy trước mắt không gian. Nguyên khí, thiêu cháy thành cho bụi. Phượng hoàng, chém. Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, xích huyên kiếm trên óng ánh ánh lửa, huy hoàng kiếm ý, cùng cảm thấy gặp Pháp Vương bộc phát ra phượng hoàng hư ảnh ở trong hư không chính diện đụng vào nhau, đòn đánh này va chạm đã không có ly hận thiên giới chia sẻ. Chống đối, nhất thời hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khủng bố dòng lũ, xen lẫn yên diệt tính sóng nhiệt, lấy thế tồi khô lạp hủ đem nơi này phân bộ rất nhiều sân. Lầu các, cung điện, hết thảy phá hủy, cái kia chút cao to hoa lệ kiến trúc ở này một vòng khuếch tán sóng trùng kích trước mặt thì dương như yếu ớt đậu hũ, một đòn tức hủy, dư thế không giảm xung kích tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Miễn cưỡng đem cái phân bộ này chính giữa tất cả xóa đi. Ngoại trừ số ít kim đan cảnh. Bất tức cảnh cường giả ngay lập tức bước ra chợt lui may mắn thoát khỏi ở khó có thể ở ngoài. Còn dư lại phổ thông người tu hành càng là trực tiếp ngã xuống. Xung quanh hết thảy kiến trúc bị phá hủy. Cái kia bị tầng tầng bảo vệ ở trận pháp. Dị bảo bảo vệ ở dưới xích nhật ma thần. Cùng với quay chung quanh ở xích nhật ma thần bốn phía bài tập công nhân viên nhất thời triệt đề. Bại lộ ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Xích nhật ma thần. Nhìn vị này cao gần 3 mét, phần lưng tồn tại một vòng liệt dương giống như hình tròn kiếm rực cao to máy móc. Thanh Khư, Đoan Mộc Đồng ánh mắt ngay lập tức bị hấp dẫn. Quả nhiên là xích nhật ma thần. Xích nhật ma thần lại ở nơi này cái danh bất kinh truyền phân bộ trong đó. Đoan Mộc Đồng trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão không ở chân lý núi đợi. Chung quanh chạy lung tung. Đã để hắn có chút gấp rút. Dù sao cũng không ai biết cái kia chút đại năng giả nhóm lúc nào phát động công kích. Một khi chân lý núi bị công phá, mà Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão lại không thể đúng lúc ra tay đem xích nhật ma thần thu vào cá nhân không gian, lại muốn đoạt được món bảo vật này thì không phải là chuyện dễ dàng. Đoan Mộc Đồng nhiều lần đều suýt chút nữa nhận thức không được muốn mở miệng khuyên bảo. Không hề nghĩ tới cuối cùng thế cuộc xoay chuyển tình thế. Thanh Khư lại ở một cái như vậy tên không thường thường phân bộ trong đó sẽ thật sự xích nhật ma. Thần đào lên, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhật dập, ngay ở Đoan Mộc Đồng vì là xích nhật ma thần xuất hiện mà kinh ngạc thời gian. Thanh Khư hét lớn lại lần nữa vang lên. Nhật dập, kiếm thứ hai nhật dập. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Muốn có được xích nhật ma thần, trước mắt vị này cảm thấy gặp Pháp Vương là không cách nào tránh khỏi một cái khe. Chỉ có đem cảm thấy gặp Pháp Vương chém giết, mới có thể chân chính đem xích nhật ma thần chiếm làm của riêng. Nhanh, thông báo đệ nhất Pháp Vương, đem xích nhật ma thần mang đi. Cảm thấy gặp Pháp Vương quay về may mắn còn sống sót mọi người gầm lên giận dữ. Đồng thời ngửa lên trời thét dài. Khắp toàn thân khí tức tăng vọt đến một cái trước nay chưa có đỉnh cao. Ở tại đỉnh đầu, một vị phượng hoàng hư ảnh càng là triệt để hiện rõ. Dương cánh bay lượn, sau đó càng là không để ý Thanh Khư chém xuống nhật dập một kiếm. Khống chế được hướng Thanh Khư vồ giết mà đi. Hắn có thể thấy, Thanh Khư nhật dập kiếm uy năng đã đạt đến không kém hơn đại thần thông tồn tại. Dựa vào hắn thần thông lực lượng muốn cùng đối đầu. Tuyệt không có bất kỳ phần thắng, muốn phá cuộc, biện pháp duy nhất, chính là lấy công làm thủ, lấy mạng đổi mạng, không để ý Thanh Khư nhật dập kiếm, trực tiếp đánh giết Thanh Khư bản thân, do đó khiến cho Thanh Khư giơ kiếm hồi viên. Đã như thế, Thanh Khư cái kia đại thần thông giống như khủng bố một đòn đem tự sụp đổ. Mà chính mình cũng có thể đủ phương pháp này. Xá này tàn thân, kéo dài nhiều thời gian hơn. Lấy công làm thủ, lấy mạng đổi mạng. Thanh Khư nhìn lướt qua cấp tốc mang theo xích nhật ma thần dự định rời đi mấy vị kim đan cảnh cường giả, trong mắt tinh quang lóe lên. Không biết ngươi có mấy cái mạng đến cùng ta vật lộn với nhau. Hồi tố thuật vận chuyển, nhật dập kiếm không có một chút biến hóa nào. Mang theo hàng tinh ngã xuống, hủy thiên diệt địa giống như uy năng. Chém chúng cảm thấy gặp Pháp Vương thân thể, mà hầu như cũng trong lúc đó. Cảm thấy gặp Pháp Vương thần thông hình thành cái kia một vị Phượng Hoàng cũng là mang theo cuốn. Cuộn liệt diễm khuynh nuốt mà xuống. Đem Thanh Khư cái kia đứng ở hư không vĩ đại thân hình triệt để nuốt chửng. Thiêu cháy thành cho bụi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,